Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 243, chương 243, người tốt hay là người xấu? 1. Vị này đại thúc nói đến nơi này. Trong thanh âm đều lộ ra một cổ chua xót cùng khó lòng giải thích hận ý. Theo sau tướng môn cấp tùy tay mang lên. Đem chất đầy bình rượu từ sofa rửa sạch ra tới. Không ra một khối có thể ngồi người vị trí, tiểu cô nương. Ngươi liền ở chỗ này ngồi một lát đi. Ta đi tìm điện thoại. Đến lúc đó người nhà ngươi nhất định sẽ đến tiếp ngươi. Cái này đại thúc nói xong lời nói lúc sau. Liền đem phòng nội giải rác đồ vật chồng chất đến một bên. Cuối cùng ở sofa phía dưới trong một góc. Tìm được rồi di động. Hắn đè di động. Màn hình cũng không có sáng lên tới. Nhìn dáng vẻ là tắt máy, đại thúc đưa điện thoại di động đặt ở trên mặt bàn nạp điện. Nhan Bạch còn lại là ngoan ngoãn ngồi ở trên sofa. Ánh mắt ở trong nhà nhìn quét. Phòng này tuy rằng hiện tại chồng chất rất nhiều rác rưởi cùng chai bia. Nhưng là lại còn mơ hồ có thể nhìn ra được tới phòng này nguyên lai bài trí hẳn là phi thường ấm áp. Đáng yêu tiểu vật trang trí. Ấm áp tường giấy sắc điệu. Nơi trốn đều lộ ra phòng ốc nữ chủ nhân tinh tế tâm tư. Chẳng qua sau lại không biết đã xảy ra cái gì. Biến thành cái dạng này, phòng nội nhất phái âm trầm. Bức màn cũng kéo lên. Một tia quang đều không có chiếu tiến vào. Phòng trong hắc ám toàn bằng vào một chản lãnh màu vàng ánh đèn chiếu sáng lên. Khắp nơi không một không tiết lộ một cổ trí Úc hơi thở. Ta nơi này chỉ có mì gói. Không chê nói. Ăn lót lót bụng đi. Đại thúc từ trong phòng bếp đi ra. Trong tay là một cái sạch sẽ màu trắng chén sứ. Trong chén trang nghiễm nhiên là vừa rồi nấu tốt mì gói. Thực hiển nhiên, hắn đã nhận ra vừa mới Nhan Bạch bụng ục ục kêu. Cố ý đi phòng bếp nấu mặt cảm ơn vị này thúc thúc. Ngươi là người tốt. Nhan Bạch nhìn này chén mì. Đôi tay tiếp nhận tới. Hai tròng mắt sáng lấp lánh. Nàng nhìn về phía đại thúc, má lúm đồng tiền hơi cuốn, khóe môi giơ lên, đối với vị này đại thúc ngọt ngào cười, nói lời cảm tạ một tiếng, tên này đại thúc còn lại là nhìn Nhan Bạch bộ dáng. Ánh mắt có vẻ vô cùng quỷ quyệt phức tạp, miễn cưỡng bứt lên một nụ cười, cũng là mang theo khổ ý, đôi tay ở một bên lặng yên nắm thành quyền, người tốt. Nhan Bạch còn lại là một bộ hoàn toàn không có phát giác tới bộ dáng, giờ phút này phòng phát sóng. Trực tiếp làn đạn thượng tắc mở ra trinh thám tú. Bởi vì mỗi lần làn đạn thượng phỏng đoán đến cuối cùng tổng bị vả mặt. Bọn họ không cam lòng. Lại lần nữa bắt đầu chính mình suy đoán. Thang ta cảm thấy cái này đại thúc. Không, hắn thoạt nhìn hảo già nua. Kêu đại thúc đều có điểm không quá thích hợp. Ta tổng cảm thấy hắn hành động đều rất kỳ quái. Không rất giống người tốt. Ngô, không biết có phải hay không ta ảo giác. Cẩn thận ngẫm lại, chủ bá đại đại cũng không có khả năng sẽ đi vô duyên vô cớ tìm hắn a. Đây là muốn làm sự tình a. Thăng thăng phía trước, ta cũng nhận đồng ngươi cách nói. Cảm giác cái này đại thúc có thể là người xấu. Sau đó ở trên đường thấy thuần lương vô tội chủ bá đại đại liền nghĩ dụ dỗ về nhà. Ngươi nhìn xem, hắn trong phòng hỗn độn âm u, trí Úc cực kỳ, nhìn khiến cho người có chút khó chịu. Hiện tại hắn nấu một bao mì ăn liền cấp chủ bá đại đại ăn. Vừa mới ở chủ bá đại đại cúi đầu xem mặt thời điểm. Trên mặt biểu tình liền rất không thích hợp. Có kỳ quặc, có lẽ mặt bên trong hạ dược. Chủ bá đại đại là muốn tới giống như trước giống nhau. Ngược cha. Thăng thăng phía trước hai vị đại lão các ngươi nói đều rất đúng. Nhưng là ta có chút bất đồng cái nhìn. Không thể phủ nhận, mỗi một lần chủ bá đại đại khai phát sóng trực tiếp đều là muốn làm sự tình. Nhưng là trước mặt cái này đại thúc ta lại cảm thấy hắn hẳn là người tốt. Từ chi tiết chỗ, hắn rất tinh tế đã nhận ra chủ bá đại đại tâm lý biến hóa. Vừa mới hắn cũng nói. Từng có cái nữ nhi cùng chủ bá đại đại không sai biệt lắm đại. Ta tưởng đại khái là bởi vì nguyên nhân này. Hắn trợ giúp chủ bá đại đại. Thăng, hết chương.